Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Ma Quỷ Sương Mù. Cong, Phiên Thiên Ấn, một cái che trời đại ấn như Thái Cổ Thần Sơn bỗng nhiên ép xuống tới. Toàn bộ hư không đình trệ, hóa thành một cái vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi. Bạch, ngay tại Phiên Thiên Ấn chặn đánh bên trong cái kia lông miệng lôi công mặt hình người tia chớp. Thời điểm, Cổ Thiên Đình bên trong lại xông ra mấy đạo kinh khủng thân ảnh. Một cái tay cầm hoàng kim giản, một cái đầu đỉnh một phen bảo ấn, một cái hất lên một bộ thần đồ, trọn vẹn bảy tôn tản ra khí tức khủng bố hình người tia chớp. Kinh khủng uy áp càn quét bát phương, nối liền trời đất, lần này thực sự liều mạng. Thân mã thần sắc trang nghiêm, nuốt vào một mảnh nhỏ chí dương thần đan, cuồng bạo huyết khí chống ra một vùng đất rộng lớn, tiên đài ánh sáng vạn trượng. Thần lực vọt lên ngập trời. Chiến, hắn như một tôn đại ma, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng chỉ có giết chóc ý niệm. Tám đạo thân ảnh tại hư không xen lẫn, quấn quanh, máu tươi, thịt vụn, lân giáp vẩy xuống tứ phương. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn khuấy động thập phương. Giữa thiên địa chỉ còn lại có thảm liệt màu đỏ như máu. Giống như là cửu u phía dưới huyết hải dâng trào mà lên. Xuyên qua trên trời dưới đất, cuối cùng, hắn đại chiến một ngày một đêm, máu me khắp người, nhưng vẫn là chiến thắng bảy tôn tia chớp hình người. Ngay tại hắn coi là lôi kiếp lúc kết thúc, trên bầu trời Cổ Thiên Đình trực tiếp ép xuống tới. Muốn đem hắn triệt để ma diệt, lão mã hắn đỉnh sao? Kiếp vân bên ngoài Hắc Hoàng nhìn trợn mắt hốc mồm, lớn như thế quy mô lôi kiếp hắn cũng rất ít nhìn thấy. Đỉnh đi! Diệp Phàm trong lòng rung động, con ngựa nhất định sẽ chịu đựng được. Tiểu Niếp Niếp nắm chặt nắm tay nhỏ, vì thân mã cổ vũ động viên. Âm dương nghịch loạn, trời xanh nhuốm máu, thân mã trong mắt bắn ra sáng chói ánh sáng, nhìn thẳng trên trời cao Cổ Thiên Đình. Kinh khủng kiếm ý từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Âm dương nhị khí ở hắn toàn thân xoay tròn, sau đó hội tụ làm một cái thái cực, 3 năm mài một kiếm. Những năm gần đây, hắn cùng Diệp Phàm thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, thôi diễn âm dương biến hóa. Hắn âm dương kiếm ý biến càng thêm thuần túy, phát ra tâm, dừng ở ý, tâm ý lưu chuyển, âm dương nghịch loạn, kiếm chém bầu trời, một đạo thái cực đồ từ tâm kiếm hạp bên trong bắn ra, hướng Cổ Thiên Đình chém tới. Kiếm rơi, sóng gió ngập trời, 10 mặt diệt vong. Cổ Thiên Đình bên trong vô số cung điện đều nứt toác ra. Trung ương địa vực xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, hình thành một cái màu đen vực sâu. Thế nhưng, Cổ Thiên Đình đồng thời không có triệt để sụp ra, vẫn còn tiếp tục ép xuống. Liền nhường ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Thân mã đỉnh đầu độ thiên quan, dậm chân hư không, mỗi một bước đều phát ra to lớn đạo tiếng hót, như cùng thiên đạo tương hợp. Thần uy cái thế, đông, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Cổ Thiên Đình đều bị đánh nát, vỡ vụn ra không trọn vẹn đạo tắc ấn khắc ở độ thiên quan bên trên. Để nó càng lộ vẻ thần bí, thân mã đứng ở trong hư không, toàn thân chớp động thánh huy, nhục thân cùng thần thức lên một tầng nữa bậc thang, trong lúc giơ tay nhấc chân có được vô tận chiến lực. Độ thiên quan, đây mới thực sự là độ trời. Thân mã nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Quan, trong mắt đều là vui sướng. Hắn cơ hồ đem Cửu Long quan tài bên trên hết thảy đồ án đều điêu khắc ở độ thiên quan phía trên. Mặc dù hắn hao hết vô số công phu, chỉ là mô phỏng phút cuối cùng mấy cái đạo ngân, nhưng khi những thứ này đạo ngân hiện ra ở độ thiên quan lúc, lại bắn ra kỳ diệu năng lực. Độ trời, vượt qua hư không, có thể nói như vậy. Hiện nay độ thiên quan liền như là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Có thể chân chính trên ý nghĩa ở trong vũ trụ đi thuyền. Bởi vì độ thiên quan bên trên khắc theo nét vẽ một bộ phận Hắc Hoàng trên vuốt hư không đại đế trận. Văn bàn cờ, có thể tùy thời kích phát trên đó đạo văn. Trong chốc lát có thể vượt qua 1 triệu dặm. Có thể nói ở nhà lữ hành, trộm nhà phóng hỏa thiết yếu thần khí. Cửu Long quan tài cùng trận văn bàn cờ dung hợp, không biết là tốt là xấu. Thân Mã thầm nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc, dù sao còn không có đích thân thể nghiệm qua. Giờ khắc này, hắn độ kiếp thành công rảo bước tiến lên tiên đài tầng 2. Đây là tu sĩ một đời một bước mấu chốt nhất, trở thành một vị thánh chủ cấp tu sĩ. Bạch, hắn một bước phóng ra, chỉ xích thiên nhai, liền xuất hiện ở cửu long quan tài bên trên. Thân đạo trưởng, chúc mừng ngươi cất bước tiên đài tầng 2. Diệp Phàm cười nói, ha ha, ta nhìn ngươi tiếp qua mấy năm cũng biết đi vào thánh chủ cấp. Thân Mã cười đến tét ra miệng, con ngựa, ngươi biến càng thêm đáng yêu. Phấn điêu ngọc trác tiểu niếp niếp cười giống như trên núi hoa nhỏ như vậy sán lạn. Tiểu niếp niếp, ta cái này gọi soái, không phải là đáng yêu. Thân Mã cái trán bốc lên mấy đạo hắc tuyến, nghĩ hắn đường đường thượng cổ thần thú, lại bị người tán dương là đáng yêu. Rõ ràng liền rất đáng yêu nha. Tiểu niếp niếp chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Một bên hắc hoàng nhìn chòng chọc vào Thân Mã, còn không phải nhỏ xuống mấy giọt nước bọt, một bộ tham lam bộ dáng. Nói, lão Mã, nói thật ngươi có phải hay không cắn thuốc rồi? Ách, làm sao ngươi biết? Thân Mã nghi ngờ nói. Thật bị ta đoán trúng. Mau cùng ta nói một chút ăn thuốc gì có thể để cho huyết mạch tiến hóa. Hắc Hoàng một bộ nóng vội dáng vẻ. Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy ngươi bây giờ rất xấu. Muốn tiến hóa, vậy ngươi cần phải tìm một gốc yêu thần hoa. Thân Mã chế nhạo nói. Cái gì? Ngươi có yêu thần hoa? Trời xanh a, ngươi bất công a, vì sao không cho bản hoàng đâu? Hắc Hoàng giơ thẳng lên trời kêu rên, căm giận bất bình, cho ngươi cũng vô dụng, ngươi đều như vậy già, cái đồ chơi này chỉ đối với tuổi nhỏ linh hữu hiệu. Thân Mã cười xấu xa nói, ngao ô, chấm ngoặc kép, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cửu long quan tài tiếp tục tiến lên. Một tháng sau, cửu long quan tài xông vào một mảnh mê vụ nơi. Chung quanh bầu trời sao một mảnh đen kịt. Nhìn thấy nửa điểm ánh sao, thần thức tìm tòi ra ngoài liền bị hắc vụ ăn mòn. T. Đây là thứ quỷ gì? Liền đại năng thần thức đều có thể ăn mòn. Thân Mã một tia thần thức bị chôn vùi. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Khó chịu không thôi. Nếu như bản hoàng đoán không lầm mà nói, bên ngoài hẳn là ma quỷ sương mù. Là trong vũ trụ phi thường khủng bố một loại quỷ dị vật chất, có thể ăn mòn thánh nhân khí, thôn tính tiêu diệt vạn vật, liền cổ chi thánh nhân gặp được đều muốn tránh đi. Hắc Hoàng thần sắc trang nghiêm, trầm giọng nói, cửu long quan tài cần phải có thể ngăn cản. Diệp Phàm mở miệng nói, thế nhưng, ma quỷ sương mù liên thông vô số thứ nguyên, tiến vào bên trong tu sĩ cho dù có thần khí ngăn cản, cũng biết mê thất tại không gian vòng xoáy bên trong. Đây mới là bản hoàng chuyện lo lắng nhất. Hắc Hoàng nghiêm túc nói. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Phàm nghe xong, nhanh xoay quanh. Hắn còn muốn dựa vào lấy cửu long quan tài trở lại địa cầu đâu. Nếu là mê thất tại không gian vòng xoáy, ngày nào mới có thể trở về nhà? Ai? Đến đâu thì hay đến đó. Tin tưởng trên trời sẽ cho chúng ta tốt nhất an bài đi. Thân Mã thở dài nói. Lần này đi xa thật sự là khúc chiết. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Không biết sẽ đi hướng chỗ nào. Đúng lúc này, cửu long quan tài chui vào một cái hư không thông đạo. Toàn bộ con đường tựa hồ là đứt gãy. Uốn lượn uốn quanh, thời gian tia sáng vặn vẹo. Tất cả đều biến không chân thực, như mộng như ảo. Đây là một đoạn kỳ diệu lữ trình, tựa như là tiến vào một cái lỗ đen, tiến về trước một cái không biết thế giới. Thời gian một hồi cảm giác rất chậm, một hồi lại cực tốc tiến lên. Thời gian thay đổi, không gian hỗn loạn, oanh, không biết qua bao lâu, cửu long quan tài từ một cái hư không cửa hang vọt ra. Mau nhìn, cổ tinh, ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.